Chương 32, gù dạ no mi. Xin lỗi, không nghĩ tới hai tên đại tướng kia danh tiếng không nhỏ, nguyên lai chẳng qua là hai cái nhát gan bọn chuột nhát lại như vậy thì chạy ha ha ha ha vướt ve chân bóng chán. Golden Lee ổng không thèm để ý chút nào cười lớn. Kỳ quái nha, ạ kỳ gì cùng ạ kẻ nụ không phải là người nhát gan như vậy à, làm sao thoáng cái liền chạy rồi hả? Vẫn suy nghĩ hồi lâu đều không nghĩ ra. Hắn nơi đó biết, bởi vì nguyên soái sẻn gỗ cụ trước nói, hai tên đại tướng này đã sớm có thôi ý dù sao, chẳng qua là chết trận vậy còn mà thôi, bị địch nhân cải tạo thành mặc cho người thúc đẩy cương thi đây thật là so chết còn kinh khủng hơn gấp bao nhiêu lần, lại cộng thêm ạ kỳ gì lộng khéo thành vụn, để cho Golden Lee ổng sử dụng ra một đòn uy lực lớn nhất của hắn nhìn thấy cái kia che khuất bầu trời đảo băng, càng là cả kinh hai người chiến ý toàn tiêu dưới tình huống này, ạ kẻ nụ cùng ạ kỳ gì nơi. Đó còn dám lưu lại, chỉ có thể mang theo hôn mê kỳ triển khai nguyệt bộ gặp tù, cũng không quay đầu lại trốn ở bên trong phòng phát sóng trực tiếp, nhìn thấy Golden Lee ổng cuồng phách treo nổ thiên dùng mấy chục triệu tấn đảo băng tới đập người, các bảy viên đều khiếp sợ đến nư a nga y không người phát biểu cuối cùng, vẫn là Z Quỷ thứ nhất đánh vỡ yên lặng. Z Quỷ, mặc dù tại trong ký ức phó bản thấy qua vô số cảnh tượng không tưởng tượng nổi, nhưng là Golden Lee ổng một cách này, không nghi ngờ chút nào là rung động nhất đấy, ta đều bắt đầu hối hận tại sao mình không phải nhân loại rồi, ta cũng muốn ăn một cái trái ác quỷ á dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Ách, nếu như ta có ánh mắt, hẳn là cũng có thể làm được loại sự tình này đi, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, trên lầu hay là thôi đi, làm là một cái người từng trải, ta có thể chịu trách nhiệm no. Ý, dưới tình huống này nói loại lời kịch chủ ú ní bị ú này, chỉ sẽ để cho ngươi nhìn qua giống như kẻ ngốc mà thôi. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, lời kịch chủ ủ ní bị ủ gì a ta, nhưng là nghiêm túc a, nếu để cho ta thu được ánh mắt ta cũng có thể nắm giữ sức mạnh vô cùng cường đại, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ai, thật giống như thấy được quá khứ chính mình. Liên như vậy, ta cũng có thể hiểu được, dù sao người không chủ ủ ní bị ủ hưởng thiếu niên sao dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. A, cái thế giới này quả nhiên là không có thuốc nào cứu được nữa, chỉ có đem hoàn toàn hủy diệt rồi ta không làm người rồi. A, hiện tại đầu vẫn là choáng váng, nếu như ta không có vạm ái năng lực tự lành, hẳn là đã bị đánh chết đi. Golden Lee ông một kích toàn lực, lại khủng bố như vậy tác giả độc nhãn, thật may ta biết bay, chỉ cần lấp kín lỗ thai thì không có sao. Ha ha ha, vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Hừ, một bầy chưa tư nở dê và cha mở xã hội ngu dân, nếu là bản vương ra tay, thanh thế chỉ có thể lớn hơn so với cái này gấp 10 lần phi thiên hải tặc, thật ra thì trừ ta. Nhân viên quản lý hiện tại cũng nắm giữ sức mạnh của phủ hỏa Nomi, nói không chừng tương lai không lâu, hắn cũng có thể làm được loại sự tình này. Nha! Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, cái gì lại có loại sự tình này, thật hâm mộ đáng ghét. Ta cũng tốt nghĩ nắm giữ năng lực của phủ hỏa Nomi A dùng đảo đập người cảm giác nhất định rất thoải mái, tác giả độc nhãn. A, ghen tị đều nhanh muốn khiến cho ta chất vách tưởng chia lìa, ta không làm người rồi, không hổ là nhân viên quản lý. Năng lực cường đại không đếm xuể a, ta chính là ý dồn mạn, hừ, ta chỉ cần có chiến ý là đủ rồi, bất quá, nếu là ta cũng có thể được một cái trái ác quỷ liền tốt rồi. Khục là nghiên cứu, ta là vì nghiên cứu. Lúc này, âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Ken chúc mừng 7 trong 5 tên thành viên thành công thay đổi nhân vật trọng yếu lịch sử, mỗi người đạt được điểm tích lũy 10.000 điểm cũng đồng thời đạt được một lần miễn phí cơ hội rút thưởng. Phạm vi thế giới vua hải tặc vừa nghe thấy hệ thống thông báo, đám người đi ô đều là nửa mừng nửa lo. Không nghĩ tới một lần thế giới vua hải tặc, không chỉ có thể lấy được điểm tích lũy, còn có thể miễn phí rút ra một lần thưởng hơn nữa. Căn cứ hệ thống cách nói, lần này rút thưởng, trên lý thuyết thậm chí có thể rút được tương đương với 10.000 điểm tích lũy đỉnh cấp bảo vật lập tức, bao gồm ẩn ở bên trong, 5 tên thành viên toàn bộ đều lựa chọn rút thưởng. Sau đó, vừa ngay lập tức liền nghe được. Chúc mừng ký chủ đạt được gù dạ no mi, không phải đâu, vận khí của ta lại có thể thật sự tốt như vậy, nhìn thấy bỗng nhiên ra bây giờ trên tay quái dị trái cây, vẫn quả thật là không thể tin được vận khí tốt của mình, thuộc tính Âu Hoàng này thật là không được rồi, a đến một chuyến thế giới vua hải tặc, lại có thể liền cho ta rút được xưng có thể hủy diệt thế giới trái ác quỷ, hẩn kinh hỉ sau khi, bỗng nhiên nghĩ đến, dâu trắng cùng Golden Lee ổng. Ban đầu đều là cùng dô dơ cùng nổi danh cường giả. Mà hắn hiện tại, lại có thể nói đồng thời có hai người kia năng lực trái ác quỷ, không biết cái này có ý nghĩa gì, bất kể, có có muốn hay không nếm trước nếm nhìn một chút trong tay trái ác quỷ. Vẫn quyết tâm, xài 10.000 điểm tích lũy mua ác ma mới trái cây quyền sử dụng, sau đó trực tiếp cắn. A, mùi vị này thật là hỏng bét rồi, cho tới bây giờ chưa từng ăn khó ăn như vậy đồ vật. Cao mày từng ngụm mà đem trái ác quỷ ăn sạch, sau đó, lơ lửng trên không trung ẩn thử nghiệm tinh chất về phía trước vung đánh một quyền. Rắc rắc một đạo tựa như thủy tinh bể tan cảnh âm thanh vang lên. Đợt, cầu siêu tầm cầu đánh giá, chuyện cồn vật bởi, phở rời ra Estina.